Cái này có bao nhiêu mỉa mai? Cô không nghĩ đến vợ của học trường lại là người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net